hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, khoảng cách, chương 831, khoảng cách Đỗ Lai Vi Lăng. Vì cái gì? Bạch Vi nói, đệ nhất, đặt ở phụ cận, có thể ở chúng ta hoàng không chọn lộ thời điểm nhắc nhở chuyên tống điểm vị trí. Đệ nhị, đặt ở phụ cận, thu thập chìa khóa khi không cần phải mãn mê cung tìm. Chỉ cần thông qua truyền tống điểm là có thể đem sở hữu chìa khóa thu về trở về, mọi người xem. Lẫn nhau, không có ý kiến, vậy, lui về đi, mặc kệ thấy thế nào, cũng đều là giống nhau như đúc thạch thất, chỉ có thể căn cứ Bạch Ấu Vi suy tính tới đi tới hoặc lui về phía sau. Bọn họ hướng đông lui một cách, sau đó hướng bắc tiến một cách, truyền tống điểm liền bên phải sườn. Lúc này lại nghe thấy nghiêu đầu nhân thanh âm không nhỏ, hẳn là chỉ cùng bọn họ cách mấy gian thạch thất, phương hướng ở phía bắc, nghiêu đầu nhân phía trước rõ ràng ở bọn họ tây sườn. Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở bắc sườn? Xem ra là lợi dụng truyền tống điểm, Bạch Vi ở đồ thượng vẽ họa, chúng ta hôm nay hành động khoảng cách, tổng cộng đi rồi 6 cách, nghiêu đầu nhân nếu muốn đi khoảng cách gần nhất truyền tống điểm. Phải đi 2 cách, nói cách khác, nó thông qua truyền tống điểm, sau đó lại đi rồi 4 cách, A Toa Lợi Na hỏi nàng, có thể tránh đi sao? Nhưng dĩ vãng đông lui một cách tiến truyền tống điểm, cũng có thể hướng tây đi, đi chúng ta gặp được cái thứ nhất truyền tống điểm mơ siêu, Bạch Vi nhìn đại gia. Trưng cầu ý kiến, các ngươi nghĩ như thế nào? Hướng đông, vẫn là hướng tây, Đỗ Lai hỏi. Phía đông truyền tống điểm đi thông nơi nào? Bạch Vi lắc đầu, không biết, phía tây đâu? Bạch Vi trầm ngâm một lát, trả lời, nghiêu đầu nhân có thể chạy đến chúng ta phía bắc, thuyết minh nguyên lai cái kia truyền tống điểm, có thể tới đạt mê cung lấy bắc, đại khái ở đông bắc giác hướng tây đi thôi, ít nhất có thể dự phán ra tiếp theo cái truyền tống điểm vị trí, Đỗ Lai nói. Bạch Vi lại nhìn về phía những người khác. Mọi người đều là cái này ý kiến, bọn họ hướng tây đi rồi một cách phòng, lúc này, cách vách thạch thất lập tức truyền đến thật mạnh tiếng bước chân. Nghiêu đầu nhân theo tới, nó cùng bọn họ khoảng cách, so với bọn hắn trong tưởng tượng càng gần, mỗi người sắc mặt đều có chút biến hóa, bọn họ tiếp tục đi phía trước đi, nghiêu đầu nhân cũng tiếp tục đuổi kịp, sừng trâu cọ qua cứng rắn vách đá. Tiếng thở dốc xuyên thấu qua sắt lá môn truyền tới, kia tiếng bước chân từng trận, phảng phất liền bọn họ bên này mặt đất cũng bị lay động. Ly đến như vậy gần, tựa như tùy thời có thể phá cửa mà vào giống nhau. Đại gia cảm xúc bịt kín một tầng nôn nóng, da đầu cũng tê dại, chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi phía trước đi, mỗi thông qua một phiến môn, liền nghe thấy cách vách môn cũng tùy theo mở ra. Cùng thật sự khẩn, như thế nào cũng ném không xong. Đi rồi 6 cách, Bạch Vi đối chiếu bản vẽ tính toán phòng số. Đối đại gia nói, lại thông qua 2 gian thạch thất, liền có thể tiến vào truyền tống điểm mơ siêu, không được, không được. Đi theo phía sau đồng mắc hai chân run lên, thanh âm mang theo khóc nức nở. Ta đi không được, đai lần phản ứng càng khoa trương, trực tiếp ngất qua đi. Bạch Vi nhìn về phía những người khác. Thẩm Mặc, Leonid, Đỗ Lai ba người biểu tình đều không thoải mái. A Toa Lợi Na cũng che lại bụng, sắc mặt khó coi, nhìn dáng vẻ, cùng nghiêu đầu nhân khoảng cách quá gần, sẽ khiến cho nào đó ảnh hưởng. Hiện tại chỉ có nàng cùng Trần Huệ chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Thật gặp quỷ, Leonid cau mày, xoa nhẹ đem bụng, mới vừa ăn qua bánh mì, như thế nào lại đói bụng, này không khỏi đói đến quá nhanh. Bạch Vi nghĩ nghĩ, nói, đại gia lại kiên trì, chờ vào truyền tống điểm, cùng đầu châu quái kéo ra khoảng cách, hẳn là liền sẽ không vất vả như vậy, đại gia gật gật đầu. Đi theo nàng tiếp tục đi phía trước đi, đai lần đi không được, liền từ đồng mác cõng đi, như thế kiên trì 2 cách, bọn họ rốt cuộc tiến vào truyền tống điểm, cứ việc vẫn là giống nhau như đúc thạch thất. Nhưng là đầu châu quái tiếng vang nháy mắt biến mất, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Trần Huệ lòng còn sợ hãi hỏi Bạch Vi, nó có thể hay không đi theo chúng ta truyền tống lại đây? Ta cũng không xác định. Bạch Vi nhìn quanh bốn phía, nhẹ nhàng thở dài, bất quá, chỉ cần chúng ta bất động, nó hẳn là cũng không động đậy. Chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi. Tấu chương xong, hết chương.